Không ai ngoài Mahusada có thể đem ái hậu về cho ta. Nhớ đến bà, nỗi đau buồn lại dâng lên trong lòng ông. Bậc đại sĩ nói, Tâu đại vương xin đừng sầu khổ, hoàng hậu, hoàng tử và hoàng thái hậu sẽ trở về đây, với điều kiện duy nhất là thần được trở về nước. Xin đại vương hãy an lòng. Ngài trấn an vua, và vua lại nói, Ta canh phòng kinh thần của ta thật cẩn mật, ta đã bao vây thành Ubakari này với đoàn quân sĩ thật đông đảo. Thế mà kẻ tài trí này vẫn đem ra khỏi thành được canh kỹ kia, toàn thể hoàng hậu, hoàng tử, hoàng thái hậu, và đưa họ đến thành Vedeha. Trong lúc ta đang dây hãm thành này, mà không một ai hay biết, kẻ này lại đưa vua Vedeha thoát đi cùng quân sĩ, và voi ngựa chuyên chở. Có thể rằng kẻ này có thần thông, hay là có cách làm mờ mắt ta chăng? Và ông hỏi ngài như sau, nhà ngươi có phép thuật ư? Hay là ngươi đã làm mờ mắt ta, nên ngươi cứu chúa đề ha, kẻ thù ta thoát tay ta giam cầm. Nghe thế bậc đại sĩ đáp, Tâu đại vương, tiểu thần có thần thông biến hóa, vì các trí giả học được phép thần thông, sẽ giải cứu luôn bản thân cùng các người khác khi tai họa đến. Tâu đại vương, các trí nhân vẫn thường học phép thần thông ở đời, trí nhân đầy đủ kế tài, bản thân giải thoát ra ngoài gian lao. Tiểu thần có các quân hầu, khéo tài phá vỡ các hào lũy ra, họ làm cách ấy giúp vua, vi đề đã đến Mila Kinh Thành. Câu này ám chỉ vua kia đã ra đi bằng địa đạo được trang hoàng như trên, vì thế vua hỏi, địa đạo ấy ra sao? Và vua muốn xem nó, bậc đại sĩ thấy mặt vua, biết rằng đây là vua muốn biết, nên ngài sẵn sàng chỉ nó cho vua xem. Đường hầm xây thật tài tình, ngữ du xin hải thân hành đại vương, hầm to đủ chứa voi đàn, đoàn xe bày ngựa hàng ngàn lục quân, bên trong đèn thắp sáng trưng, một đường hầm quả kỳ công thực là. Rồi ngài tiếp tục nói, Tâu đại vương, xin ngự lãm địa đạo do trí tuệ thần xây dựng nên, sáng ngời như thể đôi vần nhật nguyệt mọc lên trong đó, được trang hoàng thật lộng lẫy, với 80 cửa lớn và 64 cửa nhỏ, 101 loan phòng, hàng trăm ổ đèn, xin đại vương quan hỷ ngự giá cùng tiểu thần và quân cận vệ vào kinh thành Ubakari. Nói xong, ngài bảo cổng thành mở toang và vua cùng 101 vị vương hầu ngự vào. Bậc đại sĩ bước xuống khỏi thượng lầu triều bái vua và đưa ngài cùng đoàn tùy tùng vào trong địa đạo. Khi vua thấy địa đạo đẹp như kinh thành được trang hoàng của chư thiên, vua liền ca tụng Bồ Tát. Lợi thay chúa tể Đề Ha, có nhiều người trí trong nhà như khanh, hoặc trong đất nước của mình. Mahosa hỡi, thông minh tuyệt trần. Sau đó bậc đại sĩ dẫn vua đến 101 loan phòng. Hễ mở một cửa thì tất cả đều mở, và một cửa đóng thì tất cả đều đóng lại. Vua bước vào trước, chiêm ngưỡng địa đạo, bậc đại sĩ theo sau, rồi tất cả quân sĩ đều vào trong hầm. Nhưng khi bậc trí giả biết vua đã ra khỏi địa đạo, ngài liền ngăn đám người kia bước ra bằng cách đi đến một nút bấm và đóng cửa hầm lại. Thế là 80 cửa lớn và 64 cửa nhỏ, các cửa của cả 101 loan phòng và cửa của hàng trăm ổ đèn đều đóng chặt lại, toàn thể địa đạo tối đen như địa ngục, tất cả đám người đông đảo ấy đều kinh hoàng. Bấy giờ bậc đại sĩ tuốt kiếm ra, cây kiếm mà ngài đã giấu hôm qua khi ngài vào địa đạo. Từ dưới đất, ngài phóng mình lên không chừng 8 thước, rồi hạ xuống, chụp lấy cánh tay vua, dung kiếm ra và thét lên hăm dọa. Này đại vương, tất cả vương quốc ở cõi Diêm Phù Đề thuộc về ai? Thưa bậc trí giả, của khanh cả, xin tha mạng trẫm. Ngài đáp, xin đại vương chớ sợ, thần không có ý gì lấy kiếm ra sát hại đại vương đâu, mà chỉ để bày tỏ trí khôn của thần đó thôi. Rồi ngài trao kiếm cho vua, khi vua cầm kiếm xong, ngài lại nói, Tâu đại vương, nếu ngài muốn giết thần, xin hãy lấy kiếm này giết đi, còn nếu muốn tha cho thần, xin hãy tha cho. Vua đáp, này bậc trí giả, đừng sợ, trẫm hứa bảo toàn tánh mạng của khanh. Thế là khi vua giơ kiếm lên, cả hai đều kết tình bằng hữu rất chân thật. Rồi vua bảo Bồ Tát, này bậc trí giả, hiền khanh thật nhiều tài trí, Tại sao Khanh không chiếm lấy Vương quốc này? Tâu Đại Vương, nếu thần muốn, chỉ nội hôm nay thần có thể thu trọn mọi vương quốc ở cõi Diêm Phù Đề này và giết hại mọi vị vua. Nhưng một hiền nhân không đạt vinh quang bằng cách giết hại kẻ khác. Này bậc trí giả, đám đông đang khổ sở vì không đi ra được, vậy Khanh hãy mở cửa địa đạo và tha mạng cho hết thảy. Ngài mở cửa, cả địa đạo sáng lòa, mọi người đều bình tâm trở lại. Vua chúa cùng các đoàn tùy tùng bước ra, đến gần bậc trí giả đang đứng giữa sân chầu rộng lớn với vua. Rồi các vua này bảo, thưa bậc trí giả, ngài đã tha mạng cho tất cả chúng ta, nếu cửa địa đạo đóng lâu hơn chút nữa, chắc cả đám chết hết rồi. Tâu các vị chúa công, đây không phải là lần đầu tiên các ngài được thần cứu giá đâu. Thế thì khi nào nữa thưa bậc trí giả? Các ngài còn nhớ khi tất cả vương quốc ở cõi Diêm Phù Đề đều bị chinh phục trừ kinh thành của tiểu thần. Và khi các vị đến vườn thượng quyển Uttarabankala sẵn sàng nâng chén khải hoàng chăng? Thưa bậc trí giả còn nhớ. Lúc ấy chính vua này cùng lão Kevetta đã dùng độc kế đầu độc thức ăn thức uống và mưu toan sát hại các vị. Nhưng tiểu thần lại không muốn để các vị chịu một cái chết ngu si như vậy trước mắt thần. Nên thần cho người vào đánh dở hết chén bát nồi niêu, phá hỏng kế hoạch của họ, cứu mạng các vị đấy. Các vua đều kinh hãi, hỏi lại vua Kulani. Tâu Đại Vương có thật vậy chăng? Thật vậy, các vị ta làm đều do lời bàn của Kevata. Bậc trí giả nói đúng thật đấy. Thế là các vua đều ôm lấy bậc đại sĩ và bảo, thưa bậc trí giả, ngài là vị cứu tinh của chúng ta, ngài đã giải cứu chúng ta. Các vua ấy ban tặng vật trang sức cho ngài để tỏ lòng quý trọng. Bậc đại sĩ nói với vua Kulani, xin đại vương chớ sợ, lỗi lầm này do kết giao với một bạn ác, xin đại vương yêu cầu các vua kia lượng thứ cho. Vua bảo, ta đã làm như vậy vì một kẻ ác, đó là lỗi lầm của ta, xin các vị hãy khoan dung, ta không bao giờ tái phạm điều này nữa. Vua này liền được các vua kia tha thứ, tất cả đều thú tội cho nhau nghe và trở thành thân hữu. Sau đó vua truyền đem đến đủ thứ sơn hào hải vị hương thơm tràn qua, và suốt 7 ngày liền họ liên quan trong địa đạo, rồi vào kinh thành ban đại vinh hiển cho bậc đại sĩ. Vua ngự trên ngai vàng, có cả 101 vương hầu vây quanh, và ước mong giữ bậc trí giả ở lại triều đình này. Vua liền bảo, trẫm ban thế lực vinh quang gấp đôi thực phẩm tiền lương công thần và thêm nhiều thứ đặc ân, mong Khanh hưởng thụ toàn phần tự do, đừng về với chúa Đề Ha, vua kia làm được gì cho Khanh à. Nhưng bậc trí giả tìm lời lẽ chối từ, đại vương rời bỏ chủ ta chỉ vì lợi lộc thật là nhục thai, cho người kia lẫn ta đây, trong đời vi đế vương này trị dân, thần không hầu hạ tha nhân, thần không thể sống giang sơn người ngoài. Lúc ấy vua bảo ngài, này bậc trí giả, được rồi, khi nào đại vương của Khanh lên chầu trời, xin hiền Khanh hãy hứa đến đây với trẫm. Tâu đại vương, nếu thần còn sống, thần xin đến đây. Thế là vua tiếp đãi ngài trọng thể trong 7 ngày. Sau đó khi ngài tạ từ, vua ngâm kệ hứa hẹn ban tặng ngài thứ nọ kia. Ban Khanh 1000 nén vàng thoi, ở Kashi đủ 80 ngôi làng, 400 tỳ nữ gia nhân, 100 thê thiếp trẫm ban trọn phần, rồi đem tất cả đoàn quân. Mahosa hãy lên đường bình an. Khi đức vua của thần về bổn quốc, thần có tâu ngài phải tiếp đãi mẫu hậu Năng Đà như mẹ ngài, hoàng tử Bankalakanda như vương đệ của ngài, và thần đã kết duyên công chúa cho ngài bằng nghi lễ dãy nước thánh. Chẳng bao lâu nữa thần xin đưa Thái hậu cùng hoàng hậu hoàng tử trở về. Tốt lắm! Vua phán, truyền ban hồi môn cho công chúa cùng thị vệ nữ tỳ, xiêm y nữ trang ngọc vàng trân bảo, voi ngựa dương sa trang hoàng rực rỡ. Rồi vua ra lệnh cho quân sĩ thi hành, hãy cho bày ngựa voi đàn gấp đôi số thực phẩm ban ngày. Toàn quân mở tiệc liên quan, quản gia lính bộ uống ăn thỏa lòng. Nói vậy xong, vua truyền bậc trí giả ra về với những lời này. Lên đường hỡi bậc trí nhân, đoàn xe voi ngựa lục quân ra về, để cho chúa tể Vi Đề Thấy Khanh trở lại Mithila thành. Vua tiễn đưa Bậc Trí Giả vô cùng trọng thể như thế, cả 101 dương hầu cũng đưa tiễn ngài lên đình và trao quà tặng vô số. Các thám tử theo phụng sự các dương hầu kia cũng đến dây quanh Bậc Trí Giả. Ngài rầm rộ lên đường, trên lộ trình ngài gửi người hầu đi thu lợi tức ở các ngôi làng mà vua Kulani đã ban ngài, rồi ngài trở về vương quốc Videha. Bấy giờ Senaka đã phái một người hầu lên đường để rình xem vua Kulani có đến hay không, và phi báo cho lão biết bất kỳ ai đến. Gã kia trông thấy bậc đại sĩ cách 3 dặm đường, liền trở về báo cho lão biết Bậc Trí Giả đang cùng đám tùy tùng đông đảo rầm rộ trở về. Được tin ấy, lão liền đến hoàng cung. Vua cũng nhìn ra cửa sổ trên thượng lầu, thấy một đám đông rầm rộ thì đâm hoảng sợ. Đám tùy tùng của bậc đại sĩ còn ít lắm, còn đám này lại quá đông, phải chăng đích thân vua Kulani đến đây? Ngài liền hỏi như sau: ngựa xe voi pháo bộ binh đạo quân rầm rộ hiện hình trước ta, 4 đoàn khủng khiếp lộ ra, việc này có ý nghĩa là sao đây? Senaka đáp: hân hoan lớn nhất đời này, đại vương còn thấy vui vầy nào hơn? Mahusa được bình an, trở về cùng cả đoàn quân của ngài. Vua bảo: này Senaka, quân sĩ của Bậc Trí Giả ít lắm, mà đám này lại quá đông. Ác hẳn vua Kulani đẹp ý vì ngài lắm, nên đã ban cho ngài đám tùy tùng đông như vậy. Vua liền truyền lệnh đi khắp nơi kinh thành bằng tiếng trống: cả kinh thành hãy trang hoàng để nghênh đón Bậc Trí Giả về. Dân chúng tuân lệnh, Bậc Trí Giả về thành, liền vào cung vua. Lúc ấy vua đứng dậy ôm hôn ngài, rồi lui về ngay, và hoan hỷ bảo ngài: giống như có 4 người trai, để thi thể nọ ra ngoài nghĩa trang, chúng ta để Bậc Trí Nhân tại Cam Piêu Quốc nhanh chân trở về, nhưng Khanh có đặc tính gì, lập mưu phương tiện, cứu nguy an toàn? Bậc đại sĩ đáp: Di Đề Ha, tấu đại vương, thần nhờ một đích phá tan địch thù, dùng quân cơ thắng quân cơ, và thần dây hãm vị vua đại cường, như là biển lớn chiến dương, bao dây khắp cả giang sơn Diêm Phù. Nghe thế vua rất đẹp lòng, rồi bậc đại sĩ kể cho vua nghe những tặng vật mà vua Kulani đã ban. Được 3000 nén vàng thoi, ở Kasi đủ 80 ngôi làng, 400 tỳ nữ gia nhân, 100 thê thiếp được ban cho thần, rồi cùng tất cả đoàn quân, tiểu thần trở lại quê hương an toàn. Lúc ấy vua hết sức vui mừng hoan hỷ, thốt lời ca ngợi tán thán đầy cung kính trước tài đức của bậc đại sĩ: thật là hạnh phúc muôn vàn khi ta được sống cùng hàng trí nhân, như chim thoát khỏi lòng giam, như con cá thoát lưới càng vui thai. Mahosa cứu ta đây, khi ta còn ở trong tay quân thù. Senaka đáp lại như sau: muôn tâu chúa thượng, chúng ta sống cùng bậc trí thật là lạc quan, như chim thoát khỏi lòng giam, như con cá thoát lưới càng vui thai. Mahosa cứu ta đây, khi ta còn ở trong tay quân thù. Sau đó vua cho trống hội đánh khắp kinh thành: hãy làm hội hè trong 7 ngày, những kẻ nào có thiện ý với trẫm thì hãy phụng sự cung kính Bậc Trí Giả. Bậc đại sư giải thích việc này như sau: dân chúng hãy trỗi vang mọi loại đàn sáo trống chiêng, tù và trong xứ Ma Kiệt Đà hãy khua vội lên, thanh la rung thật nhộn nhịp. Dân chúng từ thành thị đến thôn quê đều ước ao tỏ lòng tôn kính bậc đại sĩ. Khi nghe công bố như vậy, liền mở hội liên quan cho thỏa thích. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau: đàn bà con gái mọi nhà, thương gia cùng vợ các bà la môn, đem đầy đủ thức uống ăn đến dân bậc trí nhân làm quà. Luyện voi vệ sĩ quản xa, bộ binh tất cả đem quà đến dân. Toàn dân làng xã hợp quần, người người vui thấy trí nhân khải hoàn. Trong khi tiếp đón chào mừng, trên không phất phới khăn quàng dãy tung. Khi tan hội hè, bậc đại sĩ vào cung và thưa: tâu đại vương, mẫu hậu và hoàng hậu hoàng nam của vua Kulani phải được đưa về nước ngay lập tức. Dương Nhi tốt lắm, con hãy đưa họ trở về. Ngài liền cư xử rất cung kính đến với ba người kia và tiếp đãi ân cần đám tùy tùng đã đi theo Ngài. Rồi Ngài đưa ba vị ấy về nước với đầy đủ đoàn hầu cận của Ngài cùng 100 thê thiếp và 400 nữ tỳ mà vua kia đã ban cho Ngài. Ngài đều đưa về theo hoàng hậu Nanda, và đoàn quân sĩ đã đến đây với Ngài, Ngài cũng cho về luôn. Khi đoàn đại binh này đến thành Uttarabankala, vua hỏi mẫu hậu: "Tâu mẫu hậu, vua Vedeha có tiếp đãi mẫu hậu nồng nhiệt chăng?" "Này Hoàng Nhi, con hỏi sao vậy? Ngài đã tiếp đãi ta vinh dự chẳng khác nào đón tiên nữ trên trời." Rồi bà lại kể hoàng hậu Nanda được tiếp đãi như bà mẹ ra sao, và Bankalakanda như một vương đệ thế nào. Việc này khiến vua rất hài lòng, và truyền gửi nhiều tặng vật rất hậu hỷ. Từ đó hai nước sống trong tình thân hữu mật thiết. Lúc bấy giờ công chúa Bankalakandi rất được vua yêu quý. Năm sau nàng hạ sinh được một vương tử. 10 năm sau, vua Vedeha từ trần. Bồ Tát dương chiếc lộng hoàng gia lên cho vương tử, rồi xin giả từ về để đi đến với tổ phụ của ngài là vua Kulani. Vương tử bảo: "Thưa bậc trí giả, xin đừng bỏ trẫm lúc thơ ấu, trẫm sẽ tôn trọng ngài như cha trẫm vậy." Công chúa Bankalakandi lại bảo: "Thưa bậc trí giả, xin đừng đi, không có ai bảo vệ mẹ con ta nếu ngài ra đi." Nhưng ngài đáp: "Thần đã hứa lời, vậy thần phải ra đi." Thế là giữa đám đông kêu than thảm thiết, ngài ra đi cùng đám hầu cận đến thành Uttarabankala. Vua này hay tin ngài đến, liền ra đón tiếp, đưa ngài vào thành rất trọng thể, ban cho ngài dinh cơ rộng lớn ngoài 80 làng đã ban trước kia, lại ban thêm tặng vật khác, và từ đó ngài phụng sự vua này.